Chương 3875 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi về thần sơn. Người đăng, Lạc Tử Long Phi không có lựa chọn, hắn hiện tại liền huyền tộc thần sơn ở nơi nào cũng không biết, coi như biết rõ hắn lại có thể thế nào, hắn hiện tại mất đi vạn cổ long thân lực lượng, mất đi long hồn, mất đi sở hữu. Viễn cổ lực lượng, hắn hiện tại chính là một cái phổ phổ thông thông thiên. Thần tứ phẩm võ giả, liền ngay cả một cái thiên thần ngũ phẩm mọi người có thể đòi mạng hắn, chớ. Đừng nói chi là huyền tộc nhiều cường giả như vậy, sinh hoạt mấy vạn năm, mấy trăm triệu tuổi già quái vật đi vậy là chịu chết, huống hồ, hắn còn đi không, hắn thật không cam lòng, thế nhưng là có thể thế nào, thế giới này chính là như vậy hiện thực, người yếu chính là con kiến hôi. Đi thôi, hài tử, y. Theo ta trở về thần sơn. Mộ Thiên Hà kéo Long Phi tay, nhìn Long Phi trong ánh mắt kiên nghị, nói, ê chờ. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi là có thể thẳng hướng huyền tộc. Long Phi nặng nề gật gù, Mộ Thiên Hà trên thân khí tức bên ngoài đi ra ngoài, một tay kết ấn, không tới 3 giây thời gian, đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận, cái này không gian lực lượng thật quá mạnh mẽ, bất quá, Mộ Thiên Hà sắc mặt càng thêm khó coi, không gian trận pháp nội lực lượng cũng không phải rất ổn định, loại trận pháp này hoàn toàn dựa vào kết trận người. Lực lượng, Mộ Thiên Hà trong lòng âm thầm căng thẳng, nói, ở nhìn dáng dấp lần này được bế. Tử quan. Lập tức, Mộ Thiên Hà kéo Long Phi tay đi vào không gian truyền tống trận, bạch quang lóe lên, hai người biến mất tại chỗ. Lại nói Bất Tử Thiên Tôn, biết rõ Mộ Thiên Hà mang theo Long Phi đào tẩu, cả người hắn lên cơn giận dữ, điên cuồng gào thét, đến miệng áp tử cứ như vậy bay, hắn thật không cam lòng, hơn nữa, hắn dám kết luận, Long Phi đang điền chính là Long Bá Thiên lực lượng, bởi vì trong khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được Long Phi bên trong đang điền lực lượng. Quá mạnh mẽ, mênh mông không có giới hạn. Dường như vũ trụ nếu như có thể được loại này đan điền, vậy hắn tu vi nhất định sẽ bùng lên. Phá tan viễn cổ giới chí cao ràng buộc, thậm chí có thể thay thế huyền đế, nhưng mà, tất cả những thứ này cứ như vậy chạy, Bất Tử Thiên Tôn không cam lòng tại chỗ đạp xuống. Ầm ầm ầm. Thân ảnh thật giống như di hình hoán vị một dạng, ở ngăn ngắn nửa phút thời. Giang trong trở về đến huyền tộc thần sơn. Người đến. Bất Tử Thiên Tôn tần tần một tiếng. Kể thí thần đường đệ tử toàn bộ đi ra cho. Ta. Thí thần nhà, huyền tộc chiến lực mạnh nhất một cái đường khẩu. Huyền tộc tinh. Anh hơn nữa ở trong này đồng dạng, ta cũng là một cái chinh chiến đoàn, chuyên môn dùng để thảo phạt cái khác viễn cổ gia tộc. Thí thần nhà xuất chinh, không có một ngọn cỏ tồn tại, gần vạn năm qua trong tình huống bình thường, thí thần nhà phải không xuất. Chiến, trừ phi gặp phải cái gì cường đại đối thủ, thế nhưng là cả thần không. Giang ai dám trêu chọc huyền tộc, không ai dám, chuyện như thế này phái vài tên trưởng lão liền giải quyết, không cần thí thần. Nhà tinh anh, Bất Tử Thiên Tôn trực tiếp đứng ở thí thần nhà trước cửa lớn, hơn nửa trên. Thân khí diễm thiêu đốt theo hỏa diễm giống như vậy, thí thần nhà chu vi toàn. Bộ bị ngọn lửa này cho bao phủ lại, trong nháy mắt, thí thần trong nội đường trưởng lão, còn có một cơn sóng lớn đệ tử vội vã đi. Ra một tên trưởng lão nhìn thấy Bất Tử Thiên Tôn lập tức thi lễ nói, "Ê Thiên Tôn, đại nhân, không biết sinh chuyện gì như vậy nổi giận. Bất Tử Thiên Tôn không nghĩ dài dòng, nói thẳng, người ta hiện tại không nghĩ phí. Lời, lập tức cho ta đem thí thần đường đệ tử toàn bộ triệu hoán lại đây. Trưởng lão nói, Ê Thiên Tôn đại nhân, ngài thế nào cũng phải nói cho ta biết. Trước sinh chuyện gì chứ? Bất Tử Thiên Tôn một tay tóm lấy trưởng lão cổ áo trực tiếp nhắc tới giữa. Khoảng không, nặng nề một tiếng, nói. Người ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Còn dám hỏi nhiều, có tin ta hay không giết chết ngươi. Nộ đến mức tận cùng, hơn nữa, trong mắt hắn sát ý cực kỳ nồng nặc, người trưởng lão kia bị trên người hắn khí tức cho nghiền ép sắc mặt tái nhợt. Nhưng vẫn là không có nghe theo, dùng hết khí lực, nói, Ê Thiên Tôn đại nhân. Thí thần đường đệ tử chỉ nghe mệnh với huyền đế một người, không có hắn trao. Quyền dù ai cũng không cách nào đem toàn bộ đệ tử gọi trở về. Khanh khách kẻ Bất Tử Thiên Tôn hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trong lòng hắn lửa giận là cường thịnh hơn, nói, ở ngươi muốn chết. Trên thân khí diễm trực tiếp đem đánh về phía trưởng lão bị tức diễm nuốt chửng lấy, một giây sau liền sẽ bị đốt thành bột. Mịn. Tam đệ, y. Dừng tay. Một tên người mặc hổ bào lão giả trong nháy mắt mà tới, lực lượng nhất động. Đem Bất Tử Thiên Tôn lực lượng chặn lại cứu người trưởng lão kia. Bất Tử Thiên Tôn thấy hổ bào nam tử ánh mắt chìm xuống, kêu một tiếng, ê nhị. Ca. Huyền đế dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn, xếp hàng thứ hai Hổ Vũ Thiên Tôn, đồng dạng cùng Bất Tử Thiên Tôn một dạng, là sống mấy vạn ức năm lão quái. Vật Hổ Vũ Thiên Tôn nói, "Ê Tam đệ, xin chuyện gì như vậy nổi giận?" Bất Tử Thiên Tôn nói, "Vì về Thần Sơn mộ Thiên Hà lão già kia lại cướp đi ta đồ. Vật, ta hiện tại liền muốn dẫn người diệt về Thần Sơn." Hắn cũng không có nói ra Long Phi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện này biết rõ người càng ít càng tốt. Hổ Vũ Thiên Tôn nói, "Nghe lại có việc này. Mộ Thiên Hà đến cùng cướp đi ngươi vật gì?" Bất Tử Thiên Tôn ánh mắt căng thẳng, nói, "Nghe ta tu luyện cần một cái bảo vật." Hổ Vũ Thiên Tôn nói, "Ê bảo vật, có thể hay không nói cẩn thận một điểm?" Bất Tử Thiên Tôn nói, "Ê nhị ca, ta bị cướp đồ vật a, ba chúng ta Đại Thiên Tôn. Mặt mũi còn đâu? Huyền tộc mặt mũi ở đâu rồi a? Ngày hôm nay ta nhất định phải diệt về Thần Sơn." Một mình hắn không phải là Mộ Thiên Hà đối thủ, chỉ có vận dụng huyền tộc lực lượng có thể nghiền ép về Thần Sơn, bức bách Mộ Thiên Hà giao ra người đến, hắn không tin Mộ Thiên Hà sẽ dùng toàn bộ Mộ gia để đổi tiểu tử kia mệnh. Hổ Vũ Thiên Tôn nói, "Ngày mặt mũi đương nhiên phải tìm trở về, bất quá thí thần nhà xác thực muốn lão đại mệnh lệnh mới được, nếu không thì như vậy, ta đi với ngươi một chuyến về Thần Sơn." Hắn cũng có hắn dự định, Bất Tử Thiên Tôn vẫn không nói bảo vật là cái gì phi thường đáng giá hoài nghi, hơn nữa huyền tộc muốn bảo vật gì không có, bảo vật gì làm cho Bất Tử Thiên Tôn như vậy nổi giận, cái này đồ vật khẳng định không bình thường. Hổ Vũ Thiên Tôn muốn biết là cái gì, hắn và Bất Tử Thiên Tôn cũng giống vậy, tu vi rơi vào bình cảnh, đã là viễn cổ giới cảnh giới tối cao, đã không cách nào đột phá, hắn thọ nguyên cũng là lợi dụng không ngừng trọng sinh chuyển thế để duy trì. Bất tử, nếu như có thể đột phá viễn cổ giới ràng buộc, vậy cũng không cần khổ cực như vậy. Bất Tử Thiên Tôn nặng nề một tiếng, nói, "Ơ nhị ca, ngài mỗi ngày bận rộn như vậy ta cũng không nhọc đến phiền ngươi, nếu thí thần nhà muốn lão đại mệnh lệnh, vậy ta cũng không cần. Ta vừa nãy cũng muốn minh bạch, ta cho huyền tộc mất mặt, vậy thì nên từ chính ta đòi lại. Yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại danh dự." Nói xong, Bất Tử Thiên Tôn cũng không có ngừng lại, thân ảnh nhất động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hổ Vũ Thiên Tôn mi tâm căng thẳng. Bất Tử Thiên Tôn cũng không có đi nơi khác phương, mà là đi huyền tộc Thần Sơn. Thần môn miệng, huyền tộc biết rõ Long Phi còn có một người, hắn nhất định phải đem người này cho giải quyết đi mới được. Huyền Liệt Sơn trở về không có. Hai tên huyền tộc đệ tử lập tức lắc đầu, nói, "Y hồi bẩm Thiên Tôn, không nhìn thấy Liệt Sơn thiếu gia trở về." "Chưa có trở về." "Theo lý thuyết, hắn nên đã sớm đến a." Bất Tử Thiên Tôn cảm thấy kỳ quái. "Chẳng lẽ trên đường có chuyện?"